Vờ ngây thơ trước Bắc Phong, chương 44, đoán lòng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức ảnh thần thánh được chụp vô tình này đã được cả phòng 305 gọi là thần thái của bầu không khí tròn chuyện. Vì tình mà cúi đầu của Tường Chỉ Kỳ lại bị mấy cô bạn cùng phòng khuếch đại, trở thành điểm nhấn khó quên. Ngày nào Tần Lâm cũng đưa ảnh ra lắc lư trước mặt Vưu Tốc 3 lần. Thậm chí để tiện cho việc khoe khoang, cô nàng đã cài hẳn bức ảnh đó làm màn hình khóa điện thoại. Mỗi lần nhìn giờ, cô nàng lại tranh thủ hồi tưởng thêm một lần, miệng phát ra tiếng tặc lưỡi đầy khó chịu. Tấm ga giường đã được giặt sạch, đang treo trên dây phơi trước ký túc xá, đung đưa nhẹ nhẹ theo làn gió. Cuối cùng cũng xong xuôi, Tần Lâm phủi tay, không biết nghĩ ra gì mà đột nhiên buột miệng. Yên tâm đi chị em, dù giờ hai đứa chưa yêu nhau, tao cũng sẽ cố gắng tạo tin đồn để hai chúng mày thành đôi. Vưu Tốc, ai mà ngờ được cái hoạt động tẻ nhạt do Dương Duệ tổ chức cuối cùng lại tạo ra sóng gió lớn đến thế. Thậm chí trên diễn đàn còn xuất hiện cả bài phân tích về mối quan hệ giữa cô và Tường Chỉ Kỳ. Mỗi lần Tần Lâm thuật lại những bình luận trong bài đó, Vưu Tốc đều không khỏi tự hỏi từ tận sâu trong lòng, họ có học cùng trường với mình không vậy? Tại sao mình bận rộn không ngơi tay, còn người ta lại có thể dành cả ngày lướt diễn đàn? Cô gái lặng lẽ ôm chậu nước, quyết định không trả lời thêm nữa. Khi cả hai bước về phòng, ngọn gió bất ngờ lùa qua, làm họ khựng lại giữa trời. Rõ ràng là buổi trưa nắng gắt, thế nhưng cái nóng đã dai dẳng suốt mấy tháng dường như đang dần dịu đi. Thời tiết dạo này mát thật đấy, Tần Lâm ngẩng lên nhìn trời. Đương nhiên, sắp đến Quốc Khánh rồi còn gì. Chỉ cần học nốt hai tiết chiều nay là chính thức bước vào kỳ nghỉ 7 ngày. Phòng 305 một nửa là người tỉnh này, nửa kia là dân tỉnh khác. Nhưng dù không phải người địa phương, cả Trương Từ và Mạn Mạn đều đã có kế hoạch riêng, một đứa đi thăm bạn trai, một đứa thì du lịch bụi. Mấy ngày nay, không khí trong phòng căng thẳng vì tranh giành vé tàu. Vưu Tốc nhận được một đơn chỉnh sửa video khẩn cấp, dự định sẽ ở lại ký túc suốt kỳ nghỉ. Cô cứ tưởng Phong Sở Du sẽ cần cô học bù trong dịp lễ, nhưng nghe nói cậu chàng đã đặt vé máy bay từ trước để đi tham dự một trại hè quốc tế nhằm nâng cao nghệ thuật. Còn Tường Chỉ Kỳ, nghe Thắng Thiên Dương bảo, anh cũng mua vé máy bay về quê rồi. Không biết tin này có chính xác không? Vừa về đến phòng, Vưu Tốc suy nghĩ một chút rồi ngả mình xuống giường, mở WeChat. Vưu Tốc, soái ca, Quốc Khánh có kế hoạch gì không? Hình như buổi chiều khoa tài chính không có tiết. Vưu Tốc không chắc anh có đang trên máy bay hay không, nên cũng chẳng mong đợi một cuộc trò chuyện dài. Cô chỉ tiện tay hỏi thôi, hỏi xong liền nhắm mắt ngủ chưa. Mãi đến khi chuông báo thức reo, cô mới nhìn thấy tin nhắn gửi đến từ một giờ trước. Tường Chỉ Kỳ, về nhà hoặc gặp ai đó. Tường Chỉ Kỳ, cậu chọn đi. Thế thì về nhà đi. Vưu Tốc thấy hơi chột dạ, nhưng trên mạng cô luôn đóng vai tấn công chứ không phải phòng thủ. Ngón tay lướt nhanh, gõ từng chữ. Cậu định gặp cô nào? Nói mau. Tường Chỉ Kỳ, chỉ có cậu thôi. Vưu Tốc đáp ngay, những người khác đều là chị. Tường Chỉ Kỳ, Tường Chỉ Kỳ, cậu chết đi. Vưu Tốc, dù về nhà cũng nhớ đến tôi nhé. Hu hu hu. Tường Chỉ Kỳ, về nhà xóa cậu luôn. Vưu Tốc, tại sao? Trước đây cậu đâu đối xử với tôi như với những kẻ theo đuôi vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Tốc, là vì dạo gần đây trên diễn đàn có người ghép đôi cậu với một cô gái khác, nên cậu mới lạnh lùng với tôi sao? Tường Chỉ Kỳ, Vưu Tốc, cậu ngầm thừa nhận rồi. Tường Chỉ Kỳ nheo mắt nhìn màn hình, vừa gõ được câu. Cậu bị đa nhân cách à? Phía bên kia lại nhảy ra một câu chẳng liên quan. Vưu Tốc, cậu khiến tôi thấy không an toàn. Vưu Tốc nhìn Tần Lâm vừa thức dậy, đang ngồi lười biếng, dựa vào cửa chờ cô. Vừa quan sát, cô vừa chuẩn bị. Bẫy, câu trả lời tiếp theo, cô không nghĩ Tường Chỉ Kỳ sẽ đáp lại bằng một câu dỗ ngọt, nên liền bổ sung thêm. Vưu Tốc, muốn tôi cảm thấy an toàn hơn không? Đầu bên kia gõ phím liên tục suốt 2 phút, rồi một tin nhắn mới nhảy ra. Tường Chỉ Kỳ, không gửi ảnh cơ bụng đâu, tôi có phải là người chỉ biết nghĩ đến chuyện đó không? Cậu nghĩ tôi là kiểu người gì vậy? Vưu Tốc chạm tay lên cằm, cúi xuống gõ, Vưu Tốc, lần này không phải. Tường Chỉ Kỳ, tôi chưa tắm, video cô cũng đừng mong. Vưu Tốc, đủ rồi. Vưu Tốc, chúng ta còn có thể nói chuyện tử tế ngoài mấy chuyện vượt quá giới hạn mà. Tường Chỉ Kỳ, ví dụ, phải nhịp lên rồi lại xuống, mới ra đúng. Điều, Giờ cô đã vứt đi chủ đề không vượt giới hạn, tiếp đến mới là lúc trở lại với những câu vượt giới hạn, đúng với phong cách của cô. Suy nghĩ một lúc, Vưu Tốc chẳng nghĩ ra câu gì hấp dẫn, rồi ánh mắt vô tình nhìn thấy đôi giày cao gót quai mảnh của Trương Tử để dưới sàn nhà. Trương Tử đã lấy ra thử đồ buổi trưa nay. Có rồi, Vưu Tốc nheo mắt, cậu có thể đi giày cao gót rồi dẫm lên người tôi không? Mặt gian, Tưởng Chỉ Kỳ, Vưu Tốc, đây là sở thích cá nhân của tôi, có thể đáp ứng một chút được không? Tưởng Chỉ Kỳ, cậu có, thôi quên đi, Tưởng Chỉ Kỳ, hẹn ở đâu? Tưởng Chỉ Kỳ, cỡ chân 46 của tôi đạp cậu chết luôn. Vưu Tốc sốt sắng, sao câu nào cậu cũng lôi chuyện gặp mặt vào thế? Tưởng Chỉ Kỳ, không gặp thì làm sao tôi đạp cậu được? Vưu Tốc, đạp ảo, kiểu tư duy trừu tượng ấy. Phê pha, Vưu Tốc, thôi khỏi, cậu chỉ cần gửi cho tôi tấm ảnh cậu mang giày cao gót là tôi tự tưởng tượng được rồi. Trong đầu Vưu Tốc bỗng hiện lên một hình ảnh mờ ảo. Cô còn chưa kịp cười đắc chí thì bỗng bị một luồng không khí lạnh bao trùm. Đừng nói là mày lại chát chít với cái thằng không đứng đắn kia nhé. Ánh mắt lạnh lùng của Tần Lâm lóe lên. Sao mày lại nói người ta không đứng đắn? Vưu Tốc định phản bác nhưng lại cảm thấy yếu thế. Cô âm thầm bảo vệ người bạn chát dễ thương nhất trên đời. Hắn ta có thể nói chuyện với mày, cũng có thể tán tỉnh người khác. Đừng nói với tao là nụ cười của mày là do đang giải toán cao cấp. Cái tên đó chắc chắn đang trêu ghẹo mày, đừng tưởng tao ngu. Sao mày không suy nghĩ kỹ xem, hắn ta lên mạng tán tỉnh lung tung như thế thì làm sao là người tốt được. Nhưng tao cũng lên mạng tán tỉnh lung tung mà, nhưng mày có lý do chính đáng. Tần Lâm bị nghẹn họng, còn hắn thì chắc chắn không có, biết đâu cậu ta cũng có lý do. Không thể nào, mà đi thôi, sắp muộn rồi. Tần Lâm không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ Vưu Tốc bảo vệ cái tên chat vô danh đó. Mỗi câu cô nói ra đều giống như đang bảo vệ một kẻ không đáng. Vưu Tốc muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lại bị kéo đi một cách dứt khoát khỏi ký túc xá. Trên đường đi, có không ít sinh viên đang kéo vali chuẩn bị rời trường. Vưu Tốc ôm sách, nghe tiếng bánh xe kéo lê trên mặt đất, đột nhiên nhận ra lời của Tần Lâm. Cũng không hẳn là sai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết đâu Tưởng Chỉ Kỳ thật sự đang nói chuyện với mấy cô gái khác. Cô đã bao lần một lòng một dạ, trung thành với cái mối liên lạc một chiều này. Mà khoan đã, Tưởng Chỉ Kỳ có chat với bao nhiêu người thì liên quan gì đến cô chứ? Chỉ cần cô vui khi trò chuyện với anh là được rồi. Không thể ép người ta chỉ được phép nói chuyện với mình cô. Trên cái thế giới mạng bao la này, nếu tay nhanh, chat với cả đám cũng chẳng khó gì. Nhớ lại sinh nhật năm 19 tuổi, cô còn từng ước được nói chuyện với 19 người một lúc cơ mà. Vưu Tốc cố gắng điều chỉnh lại suy nghĩ, nhưng lòng lại thấy chút gì đó buồn nhẹ, bước chân cũng chậm dần. Ngày nghỉ lễ hiếm hoi cuối cùng cũng tới. Mặc dù Đại học L là môi trường có nề nếp kỷ luật nghiêm ngặt, nhưng chiều nay cũng có một số sinh viên bằng cách nào đó xin được phép nghỉ học sớm để chuẩn bị cho chuyến đi chơi. Thầy giáo dường như cũng đã sẵn sàng cho kỳ nghỉ quốc khánh, giảng bài với sự nhiệt tình hăng hái hơn thường ngày, đến mức mạch logic của bài giảng dường như cũng lạc nhịp đôi chút. Cuối buổi, thầy còn vẫy tay yêu cầu cả lớp chia nhóm để thảo luận. Ở thời điểm này, giống như là những phút cuối cùng của buổi học ngày thứ sáu, chẳng ai có tâm trạng gì để thảo luận cả, hơn nữa thầy còn không hề thông báo sẽ gọi kiểm tra. Thảo luận trở nên lỏng lẻo, Tần Lâm là dân bản địa, đang hăng hái phổ biến cho hai cô bạn trong nhóm những địa điểm ăn uống và vui chơi thú vị trong thành phố. Vưu Tốc nghe được một lúc, cảm thấy hơi buồn chán, liền mở điện thoại. Một tiếng trước, Tưởng Chỉ Kỳ, tôi gửi cái quỷ gì? Tưởng Chỉ Kỳ, đừng có mơ tưởng. 30 phút trước, Tưởng Chỉ Kỳ, cậu lại đang chat với thằng nào nữa đấy? Dạo này, cuộc trò chuyện giữa Vưu Tốc và Tưởng Chỉ Kỳ cứ bị ngắt quãng, còn không bằng lúc anh phớt lờ cô trước kia. Vưu Tốc lại gửi tiếp một cái meme, sốt ruột, sang, đầu bên kia im lặng, cạn lời gửi lại một chuỗi dấu ba chấm, Tưởng Chỉ Kỳ, có phải cậu đang chat với nhiều người lắm không hả? Tưởng Chỉ Kỳ, khai thật, Vưu Tốc, thật sự không có mà, bản thân cậu cũng nhắn với nhiều người khác mà, sao tính chiếm hữu còn mạnh như vậy chứ? Vưu Tốc vội vàng chụp màn hình danh sách nhắn tin của mình, nhưng mấy cái tên quen thuộc kia thì không che được, cô đành phải xóa đi. Vưu Tốc, chúng ta chỉ là bạn trên mạng thôi, cậu quản nhiều thế. Chỉ trích, cô cúi mặt chờ anh trả lời tin nhắn, lần này phải mất 5 phút, bên kia mới nhắn lại. Tưởng Chỉ Kỳ, chúng ta còn có thể yêu qua mạng nữa. Tưởng Chỉ Kỳ, cậu muốn không? Tôi chỉ lên mạng ghẹo trai đẹp thôi. Vậy mà cậu đã tiến hóa đến giai đoạn yêu online rồi sao? Tôi muốn không á à? Muốn đấm chết cậu thì có. Vưu Tốc cau mày, nhanh tay khóa màn hình, nhưng chưa đầy nửa phút sau, nội tâm lại không ngừng đấu tranh, và cuối cùng chẳng chống lại nổi, cô mở khóa trở lại. Vưu Tốc, cậu đã nói câu này với bao nhiêu cô rồi hả? Khóc. Tưởng Chỉ Kỳ, chỉ có mình cậu thôi. Vưu Tốc, lời thoại quen thuộc của cô, nhưng bây giờ đảo ngược lại, cô mới thực sự cảm nhận được sự hời hợt từ phía anh. Lần này cô quyết định sẽ không trả lời nữa. Dạo gần đây, sao cứ mỗi lần nói chuyện với anh, áp lực trong lòng lại càng nặng nề. Cái cảm giác trái tim chao đảo theo từng tin nhắn của anh, không phải là điều cô muốn. Vưu Tốc dần tỉnh táo lại, cất điện thoại đi, nhắm mắt, đầu tựa lên vai Tần Lâm, trông mệt mỏi vô cùng. Mày sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lâm thấy cô như kiệt sức tới nơi. Sao chỉ nói chuyện với người khác một lúc mà cô lại như mất hết sức sống thế này? Không có gì đâu, Vưu Tốc khẽ đáp, giọng uể oải. Đang nghĩ tới gã đàn ông thối tha nào à? Tần Lâm gặng hỏi. Như bị kích hoạt bởi từ khóa, Vưu Tốc bỗng bật dậy khỏi vai Tần Lâm. Tuyệt đối không có chuyện nghĩ đến đàn ông thối đâu nhé. Tần Lâm, trên đường về ký túc xá, người càng lúc càng đông. Nhìn dòng người qua lại, đặc biệt là những chàng trai đi bộ trên đường, Vưu Tốc bất giác nhớ lại sự thay đổi của mình trong lần hoạt động gần đây. Cô nuốt nước bọt, bỗng có một suy nghĩ táo bạo lóe lên. Cô khẽ chạm vào Tần Lâm, hơi ngập ngừng. Lâm Lâm này, mày nói xem tao có nên thử tiếp xúc với mấy anh chàng kia không? Trước đây cô luôn thu mình lại, quá nhút nhát. Mãi cho đến lần đi cùng Tưởng Chỉ Kỳ, cô mới nhận ra việc tự tin thể hiện bản thân thoải mái đến mức nào. Thực tế là khi sống hết mình, tự do và buông bỏ mọi ràng buộc quả thật là một trải nghiệm tuyệt vời. Thêm nữa, lần trước cô tương tác với Tưởng Chỉ Kỳ khá gần gũi mà không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng, chỉ là tim đập nhanh và mặt đỏ bừng thôi, nhưng không đến mức hoảng loạn, tái nhợt mặt mày. Có lẽ cô đang dần bình thường trở lại, Vưu Tốc tự nghĩ rồi tự vui. Tần Lâm thấy vậy nên cũng không nỡ làm cô tụt hứng, dù vẫn có chút lo lắng. Nhưng nhìn hai chàng trai có vẻ đứng đắn không xa, Tần Lâm quyết định ủng hộ cô bạn. Mày cứ thử đi gần họ một vòng trước, nếu không thấy khó chịu gì thì hắn xin WeChat. Xin WeChat á, chuyện này cô chưa đủ can đảm đâu nhỉ. Cứ thử thôi, có tao ở đây bảo kê, nếu xin được thì ký túc xá chúng ta còn đang ế cả lũ mà. Mày chỉ cần nói là xin hộ người khác, vậy là về sau cũng không lo bị bám theo. Được rồi, tao đi thử một vòng trước đã. Còn vụ xin WeChat thì tính sau. Cách đó không xa, ba chàng trai khác cũng vô tình để ý đến họ. Ánh mắt không ngừng dõi theo từng lần Vưu Tốc cố tình lướt qua, như thể cô đang muốn thách thức điều gì đó, cùng với sự chú ý từ hai chàng trai kia. Bên này, môi của Tưởng Chỉ Kỳ khẽ trùng xuống, đôi mắt đen thẫm lặng lẽ quan sát. Vừa lúc đó, Thắng Thiên Dương cũng thấy hành động của Vưu Tốc khá kỳ quặc, nhưng lại cậu ta lại chú ý đến một chuyện khác. Cậu ta khều vai Triệu Tự Dã, giọng trêu ghẹo, "Này anh Triệu, mắt cậu tinh thì giúp tôi bạn học Vưu có đang đeo cái dây chuyền kia không? Dạo này anh tưởng cứ ra ngoài là phải đeo dây chuyền, quên điện thoại cũng không sao, nhưng quên cái đó thì không được." Ánh mắt lập tức hướng lên cổ cô, Tưởng Chỉ Kỳ nhìn lướt qua cổ trắng mịn của cô gái, đồng tử co lại đầy khó chịu. Trống trơn, chẳng có lấy một món trang sức nào. Anh cau mày, giấu dây chuyền kim loại vào cổ áo t-shirt, rồi lùi lại một bước. Anh lấy điện thoại ra, ấn nút ghi âm, mắt vẫn dõi theo cô gái đang cố tình lướt qua trước mặt người khác. Từng từ vang lên, chậm rãi mà lạnh lẽo. Đồ con gái tệ bạc, cách chương.